Magician trong thế giới comic. Chương 546, người nói chúng ta quen biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Noe nơi nào cảm nhận được cái này Nebula đến cùng là đến từ cái nào đoạn thời gian? Coi như Noe có thể cảm thụ được sức mạnh của thời gian. Thế nhưng cũng không làm được bước đi này à, coi như là 2014 năm Thanos. Cũng là thông qua Ebony Maw kiểm tra Nebula kho số liệu mới biết như vậy một chuyện. Noe đối với máy vi tính cái gì tuy rằng không tính là một chữ cũng không biết. Thế nhưng cũng giới hạn với xem cái điện ảnh đánh trò chơi. Thuận tiện tìm lão sư tác phẩm mà thôi. Có điều thò bọn họ cũng không biết những thứ đồ này. Hơn nữa bọn họ lại đây trước cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy bọn họ đối với Noe lời nói đúng là thâm tin không nghi ngờ. Cho tới muốn không nên ngăn cản cái này Nebula. Đùa gì thế? Bọn họ tới nơi này chính là muốn đối phó Thanos à? Cho tới Noe vì sao lại đi kích thích những này Avenger? Thực Noe chính mình cũng không nghĩ rõ ràng. Có điều Noe đối với tính cách của chính mình vẫn là hiểu rất rõ. Hắn cảm thấy rất khả năng là bởi vì thế giới này cũng không có mình nguyên nhân. Còn có một chút chính là đối với nguyên tắc một ít nhổ nước bọt. Giảng đạo lý, Noe thật sự tuyệt đối Avenger đồng thời chạy đi buồn Thanos đường không phải phương pháp đơn giản nhất sao? Hồi đó Thanos trạng thái có bao nhiêu kém? Dù cho chạy tới Avenger nhân số ít hơn một nửa. Hơn nữa chủ lực của bọn họ Thor cũng biến thành cái bóng. Thế nhưng Noe đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Gặp phải trạng thái này Thanos bọn họ gặp xử lý có điều đến. Mặc dù nói hồi đó Thanos còn cầm 6 viên đá vô cực. Trình độ nguy hiểm vẫn là rất cao. Thế nhưng ở cao cũng dù sao cũng tốt hơn không thể giải thích được Nebula bị thay. Natasha vì đá linh hồn đem mệnh cho vứt đi. Đương nhiên cái này cũng là Steve cùng Tony bọn họ cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì có quan hệ. Nếu như bọn họ biết lời nói e sợ tình nguyện đi cùng Thanos liều mạng cũng không muốn đi làm chuyện như vậy. Tuy rằng Hawkeye cùng Black Widow đều đồng ý vì đại cục hy sinh. Thế nhưng thân là quan chỉ huy Captain America tuyệt đối sẽ không đồng ý, lắc lắc đầu. Noe chẳng muốn đi muốn những vấn đề này. Noe hiện tại càng quan tâm chính là chuyện khác. Vậy thì là, Noe phát hiện vũ trụ này Avenger. Thực lực thật giống thật không có Noe tin tưởng bên trong mạnh như vậy. Hay hoặc là nói xem như là phù hợp Noe mong muốn đi. Những này Avenger Noe đều là sử dụng chân thực chi nhãn đến xác định thực lực của bọn họ. Steven Rogers thực lực trình độ nói thật sự bất luận hạn mức tối đa cùng hạn cuối đều coi như không tệ. Hạn mức tối đa hắn có thể được lục giai trình độ. Hạn cuối cũng có tứ giai trình độ. Tony Stark chính là một người bình thường. Thế nhưng nếu như mặc vào hắn chiến giáp lời nói, khả năng cũng có cái bảy bát giai trình độ. Mà phi bóng Thor thực lực trình độ. Nói thật sự Noe chính mình cũng có chút xem há hốc mồm. Nhân vì là người này lại chỉ có cửu giai. Tuy rằng nơi này cái cửu giai mặt sau có cái dấu móc. Đánh dấu người này đỉnh cao thực lực là thập giai. Nhưng là người này hiện tại chỉ có thể phát huy ra cửu giai trình độ A. Này thật sự để Noe có chút tan vỡ cảm giác. Bọn họ thực lực như vậy không cần phải nói Thanos. Noe chính mình thì có thể làm cho bọn họ tập thể đoàn diệt A. Noe làm sao cũng không làm rõ. Liền bọn họ những này đồ vô dụng là làm sao trải qua thập giai Thanos. Mặc dù nói chân chính đối với Thanos tạo thành thương tổn chính là phục sinh lại bạo loại Scarlet Witch. Cùng với làm xong tóc trở lại trái đất Captain Marvel Carol. Có thể vấn đề liền phì bóng Thor. Captain America Steve còn có Iron Man Tony ba người liền ngăn cản Thanos đến nửa ngày. Đây thực sự là Noe làm sao cũng không nghĩ thông suốt sự tình. Noe sờ sờ cằm. Noe phản ứng đầu tiên chính là lẽ nào Thanos căn bản không có thập giai. Có điều ý nghĩ này rất nhanh liền bị Noe cho quăng ra đầu óc. Tuy rằng rất có khả năng này. Thế nhưng Noe cũng không dám đem hy vọng ký thác ở trên mặt này. Noe cảm thấy, hoặc là chính là Thanos muốn chơi. Khả năng này rất nhỏ. Bởi vì đi đến vũ trụ này Thanos là toàn diện hắc hóa. Hoặc là, chính là vũ trụ này quy tắc có thể sẽ có một ít đặc thù biến hóa. Sự biến hóa này Noe tạm thời còn không biết cụ thể là cái gì. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư đã từng nói bọn họ có cơ hội chiến thắng Thanos. Như vậy Noe tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng. Nói chuyện, Loki, người đá hiện thực nắm giữ thế nào? Theo liền đi tới một dòng sông một bên. Noe bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía theo hắn cùng đi ra đến Loki. Nói thật Noe vẫn đúng là thật tò mò người này hiện tại đến cùng nắm giữ được mức độ nào. Nắm giữ đá vô cực người tuyệt đối là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ a, vẫn được đi. Phối hợp băng xương sức mạnh có thể phát huy ra nhiều vô cùng ngoài người ta dự liệu hiệu quả. Loki suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói rằng. Đúng rồi, vừa mới cái kia tho. Chính là cái kia cùng phì bóng như thế ra hòa. Tựa hồ thực lực của hắn có chút khủng bố a, đương nhiên khủng bố. Hắn là nhân vì chính mình sa đọa vấn đề rơi đến cửu giai. Đỉnh cao thời kỳ hắn nhưng là thập giai tồn tại. Noe phủi một chút Loki. Người này hiển nhiên ở nói sang chuyện khác a, có điều Noe cũng không phải như vậy lưu ý, người này hiển nhiên cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Chí ít ở Noe trong mắt, to lớn nhất xác suất chỉ sợ cũng là người này muốn cho Noe. Hoặc là cho còn không thấy mặt Thanos một niềm vui bất ngờ cái gì đây. Nói thật, Loki chiến đấu đặc điểm Noe vẫn tương đối hiểu rõ. Tiểu tử này cùng Noe thực vẫn thật xem. Tiểu tử này dù cho thực lực bây giờ rất mạnh thế nhưng hắn vẫn là rất túng. Đến hiện tại hắn đều yêu thích sử dụng ảo thuật đỉnh ở mặt trước mà hắn bản thể xúc ở một cái không muốn người biết địa phương. Mà có đá hiện thực. Người này rất khó nói còn có thể chơi vừa ra càng tao. Liền tỉ như người này phân ra một đống phân thân. Sau đó không ngừng sử dụng đá hiện thực đến chuyển đổi chân thực thân thể. Như vậy lời nói cái tên này e sợ rất khó bị tóm được. Oa nha, thập giai. Tho nghe được Noe lời nói nhất thời cũng tới hứng thú. Tên kia đỉnh cao thời kỳ lại đáng sợ như vậy. Ngạch, không đúng, thật giống chính là ta. Đương nhiên là ngươi, không phải vậy vẫn là ai? Loki trợn mắt khinh bỉ. Có điều ngươi biến thành một cái bóng dáng vẻ còn thật là khá. Chết tiệt Loki, đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì ta không biết. Ngươi cho ta đem những người chết tiệt ảnh chụp xóa. Xin lỗi, là đá hiện thực sức mạnh. Xóa đi như thế gặp một lần nữa bị ta làm ra đến. Thò cùng Loki này hai huynh đệ thực sự có chút quan hệ đặc biệt. Noe cười cợt cũng không thèm để ý bọn họ. Ngẩng đầu lên nhìn một chút nơi này bầu trời. Rất xanh. Hơn nữa thế giới này cho Noe cảm giác cũng phi thường trống trải. Noe sờ sờ cằm sau đó trực tiếp sử dụng ma pháp sư đặc biệt phương thức liên lạc. Ma pháp sư phương thức liên lạc thực đều không khác mấy. Có điều căn cứ mỗi một cái quốc gia bộ phép thuật nguyên nhân gặp có sự bất đồng rất lớn. Noe chỉ sử dụng phép thuật giới thường dùng phương thức liên lạc. Cùng với Kama, tát phương thức liên lạc. Hắn liền muốn nhìn một chút vũ trụ này có còn hay không ma pháp sư tồn tại. Căn cứ nguyên tắc ký ức, Noe nhớ tới tựa hồ vũ trụ này vẫn có một ít ma pháp sư. Những người may mắn thoát khỏi ở Thanos búng tay dưới Kama. Tát ma pháp sư, cho tới phép thuật giới liên lạc tin tức. Noe thực không có báo bao lớn hy vọng. Vũ trụ này khả năng thật không có thế giới phép thuật đây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Noe lại thật sự cảm nhận được từng sợi kỳ dị tin tức đáp lại lại đây. Những tin tức này đến từ thế giới mỗi cái địa phương. Đương nhiên hồi phục nhiều nhất vẫn là đến từ Nepal chỗ đó. Noe ngay lập tức liền phán đoán ra đây là tới tự Kama. Tát, quả nhiên a, vũ trụ này may mắn còn sống sót ma pháp sư vẫn là rất nhiều. Noe cười cợt, tuy rằng không biết cụ thể còn sót lại bao nhiêu. Thế nhưng Noe cảm thấy khả năng cũng sẽ không thiếu chứ. Rất nhanh. Noe vị trí chỗ ở bốn phía liền truyền đến từng luồng sức mạnh quen thuộc. Loại này đột nhiên sóng sức mạnh rất tự nhiên đem nguyên bản còn lưu ở Avenger nhà lớn Roger mọi người hấp dẫn đi ra. nhìn cái kia từng cái không ngừng xuất hiện vòng sáng. Tony cùng Banner những này tiếp xúc qua người của ma pháp sư lập tức phản ứng lại. Những người này chỉ sợ cũng là ma pháp sư. Đến từ vũ trụ này ma pháp sư. Theo vòng sáng hoàn toàn bị mở ra. Từng cái ăn mặc tăng lữ trang phục người từ bên trong đi ra. Oang, nổ ê nhìn đi đầu tên kia. Ngay lập tức liền nhận ra được. Nói thật sự, nổ ê vẫn đúng là không ngờ tới Oang lại còn sống sót. Ở trong nguyên tắc Oang theo trên sau khi biến mất liền không thấy bóng dáng. Nổ ê còn tưởng rằng Oang có phải là cũng bị một cái búng tay làm cho biến thành cho bụi. Kết quả hiện tại người này lại thẳng tắp xuất hiện Noe trước mặt. Để Noe cảm giác mình có phải là lầm cái gì? Nhìn kỹ một chút tên trước mắt này. Noe phát hiện người này tựa hồ già đi không ít. Hơn nữa người này thực lực cũng cùng Noe cái vũ trụ kia Oang chênh lệch rất nhiều. Người là Oang nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Sắc mặt trở nên hơi quái lạ trên dưới đánh giá một hồi. Hắn phát hiện người trẻ tuổi này xem ra tựa hồ phi thường quái lạ. Hắn cho Oang một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thật giống như là bằng hữu như thế. Nhưng trên thực tế Oang căn bản là không quen biết người trẻ tuổi này. Huống hồ Noe khí chất phi thường đặc biệt. Đây là một loại ma pháp sư độc nhất thực. Hơn nữa còn là phi thường lợi hại cái kia một loại. Nắm giữ như vậy khí chất ma pháp sư. Tuyệt đối sẽ không là cái gì người bình thường. Nếu như Oang gặp lời nói hắn cảm giác mình là tuyệt đối sẽ không quên. Được rồi, lại một lần nữa tự giới thiệu mình. Đối mặt Oang, Noe phát hiện mình thật giống không có cách nào xem đối mặt những người Avenger như thế. Noe Fresno, đến từ Hogwarts, sau khi ở Kama, ta tiếp thu lão sư huấn luyện thời gian rất lâu liền đi tới London Thánh Điện. Đảm nhiệm thánh điện người thủ hộ. A ha, Hogwarts, London thánh điện người thủ hộ. Cái kia không phải Dernie sao? Oang vẻ mặt càng ngày càng quái lạ. Thậm chí chính hắn đều có chút cảnh giác lên. Giáo viên của ngươi là ai? Noe phảng phất không nhìn thấy Oang vẻ mặt biến hóa. Tiếp tục một mặt mỉm cười nói rằng. Hiện tại sao? Ta hẳn là thượng cổ tôn giả người thừa kế. Người thừa kế thứ nhất. Còn giáo viên của ta là Ensign One pháp sư. Nói tới chỗ này, Noe tay hơi khẽ nâng lên, đồng thời tiện tay vẽ ra một cái phù hiệu. Những ký hiệu này ở trên trời hội tụ, nhất thời Oang rồi cùng một đám các pháp sư đều thất thần. Này cũng thật là Kama, tát một loại phi thường dấu hiệu đặc biệt đây. Bỗng nhiên, Oang tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi không phải vũ trụ này. Hừ hừ. Noe gật gật đầu, nói thật sự ta còn lo lắng ngươi không nghĩ đến đây. Có ma, đây chính là trên cái gọi là cơ hội duy nhất. Ở các ngươi vũ trụ chúng ta quen biết sao? Đơn giản tới nói, ngươi chính là trợ thủ của ta. Hơn nữa ngươi cùng ta còn có Mordo đều là sư huynh đệ. Ngươi nói chúng ta quen biết sao? Cách chương.